Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Lý Tiểu Vũ ngươi gặp qua sao, chúc mừng túc chủ, nam chính giá trị cửu hận thêm đã đến 80, hệ thống vung hoa. Nguyên lai là mấy ngày nay dư luận áp lực càng lúc càng lớn, để thiên hoàng đã bị không nhỏ ảnh hưởng. Mà cảnh như họa lần này không có thu mua thiên hoàng, mà là đem một vài không thể lộ ra ánh sáng đồ vật cho Jun đi ra. Đây đối với thiên hoàng giải trí quả thực là có tính chất hủy diệt đả kích. Hoa quốc cổ phần thoải mái, để Tiêu Mặc Ngân tâm lực tiêu tụy, Tiêu Nhị Phàm, cùng lúc trước hệ A Mặc Ngân đồng dạng tránh trong nhà không dám gặp người. 15 năm trước sự tình bị lật sau khi ra ngoài, rộng rãi dân mạng đã đối cái gia đình này triệt để bó tay rồi. Ngoại tào, toàn gia bích trời ạ, cái này gen di truyền tốt cho người ta nuôi hài tử nuôi tốt sung sướng a, dân mạng nhà rãnh đã che mất thiên hoàng giải trí trang web. Đồng Khả Tâm cúp điện thoại, thay đổi giày ra cửa, ngồi. Đồng tiểu thư, cảnh như họa buông xuống chén trà, nhìn xem 15 năm sau Đồng Khả Tâm, Tuế Nguyệt cũng rất yêu, đãi nàng, ngoại trừ so năm đó nhiều nữ nhân phong tình, tựa hồ nàng cũng không có làm sao biến. Đồng Khả Tâm phức tạp nhìn trước mắt cái này xuyên thiếp thân sườn xám ngồi tại trên ghế mây nữ nhân, nhìn xem tựa như là trong họa người. Nhưng là làm ra sự tình xác thực hủy nàng cả một đời. Liên tiểu thư, ta muốn biết ta chỗ đó đắc tội ngươi rồi. Đây cũng là Đồng Khả Tâm một mực chỗ không rõ. Bởi vì, ta là người xấu a cùng 15 năm trước giống nhau như đúc. Lần này cảnh như họa khẩu khí mang theo trêu chọc ý vị. Tốt, Đồng tiểu thư. Hôm nay để ngươi tới là để ngươi xem một chút chân tướng. Cảnh như họa đem một phần văn kiện thả ở trước mặt nàng, nâng chén trà lên, phẩm một ngụm mà ni 15 phút sau. Đồng Khả Tâm không thể tin nhìn xem nàng, trong mắt không thể tin được hóa thành đau đớn. Thanh tranh nàng thật không phải là con của ta sao? Đồng Khả Tâm truy vấn. Nhưng mà năm đó nàng rõ ràng cùng Thanh Tranh làm qua thân tử giám định a. Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của nàng, lần này cảnh như họa phá lệ có kiên nhẫn. Đây cũng là nàng lần thứ nhất đối nữ chính như thế có kiên nhẫn. Thân tử giám định là thật, chỉ có phải hay không là ngươi cùng Tiêu Thanh Tranh giám định thôi. Cảnh như họa phẩm một miệng trà, trà mùi thơm khắp nơi, đình nghỉ mát bên ngoài ánh nắng vừa vặn. Lý Tiểu Vũ ngươi gặp qua sao? Cảnh như họa nhìn nàng một cái, Đồng Khả Tâm bộp một tiếng, ngã trước mặt chén trà. Ngươi nói là, kia nàng cùng Nhị Phàm, thế nhưng là thân huynh muội à? Đồng Khả Tâm trợn to mắt, ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt đủ loại cảm xúc xẹt qua. Cảnh như họa thổi một ngụm, nước trong ly trà sóng có chút nhộn nhạo lên. Ngươi quá mức. Đồng Khả Tâm một tiếng gào thét, không có chứng cứ ngươi lại có thể như thế nào đây? Cảnh như họa cười nhạt phủi mắt Đồng Khả Tâm, mà ni nàng chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới mình năm đó chàng cảnh lại sẽ tại nhi nữ trên thân tái diễn một lần, còn có càng quá phận. Hy vọng Đồng tiểu thư đến lúc đó thông cảm nhiều hơn. Cảnh như họa cười khẽ, đứng dậy, túc chủ cố lên, nữ chính giá trị cửu hận 60, cố lên, hệ thống chúc mừng nói. Cảnh như họa ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cái này Đồng Khả Tâm ngược lại là thật sự là thật là ngây thơ a. Đi đến đình nghỉ mát bên ngoài, cảnh như họa trở lại. Nhìn xem ngây ngốc đứng ở nơi đó Đồng Khả Tâm nói một câu nói, mới cười nhẹ rời đi. Đồng Khả Tâm con ngươi thít chặt, sợ hãi nhìn xem nàng. thù mới hận cũ cùng một chỗ xông tới. Túc chủ, nữ chính giá trị cửu hận thêm 20, tổng cộng 90, túc chủ có thể chọn rời đi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống đề nghị, còn chờ 2 tháng, cảnh như họa dáng người thướt tha, chậm chậm rời đi. Mà nàng nói câu nói kia là Tiêu Thanh Tranh thế nhưng là Nhan Bạch Phàm nữ nhi a. Hết chương.